xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng khi tắm, anh ta đều nghĩ mình phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính này đến bao giờ. Đáng buồn hơn là, người phụ nữ nhỏ bé vô nhân đạo với anh ta như vậy lại không hề hay biết. Cuối cùng, việc xây dựng cung điện cũng đi vào quỹ đạo. Cung điện hỗn loạn cũng dần dần thiết lập được một chút trật tự. Lý Y Phù và Hắc Đặc đứng trong sảnh nghị sự trung tâm vừa mới dựng xong. Nhìn cung điện được dựng lên một cách gian khổ, cảm thấy rất an ủi. Hắc Đặc xoa đầu cô, bày tỏ sự khen ngợi đối với sự nghiêm túc làm việc của cô. Đột nhiên, Lý Y Phù nhìn thấy dinh thự của võ quan đã sửa chữa gần xong. Không nhịn được hỏi, tướng quân quý thư, ngài có thể chuyển về dinh thự của võ quan không? Mặc dù Lý Y Phù đã hơi quen với sự tồn tại của anh ta, nhưng khi các nữ hầu dần dần trở về với công việc của mình, nam nữ thụ thụ bất thân, cô cũng nên vạch rõ ranh giới với anh ta. Hách Đặc nghe thấy, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật vô tình. Buổi sáng còn dựa chặt vào anh ta, bây giờ đã có thể nói muốn anh ta nhanh chóng chuyển đi. Nhưng anh ta vẫn khẽ đáp, trước tiên hãy dựng phòng cho các võ quan ngủ ở hành lang. Lý Y Phù không khỏi gật đầu. Cũng đúng, trước đây phòng ngủ của nữ hoàng giống như một khu chợ. Nhiều võ quan không giống như nữ quan, còn có thể chen chúc trong phòng của nữ hầu để ngủ cùng. Những võ quan không câu nệ tiểu tiết có thể nằm tùy tiện ở hành lang cung điện của nữ hoàng để ngủ một đêm. Đôi khi, cô và Hách Đặc về muộn, nhìn thấy đám võ quan nằm ngổn ngang này, không biết phải về phòng ngủ như thế nào. May mà Hách Đặc sẽ bế cô bay qua những người này. Những võ quan đó thực sự cần ưu tiên dựng phòng, cô vẫn nên nhẫn nhịn vị tướng quân kia một chút. Vậy có tin tức gì về nữ hoàng không? Y Phù rất nhớ người bạn thân chiều chuộng cô, người sếp tuyệt vời nhất. Lý Y Phù nhìn Hách Đặc đầy mong đợi hỏi. Bình thường Hách Đặc đều lắc đầu biểu thị không có tin tức, nhưng hôm nay anh ta nhìn cô nói, có một số tin tức. Tin tức gì? Lý Y Phù kích động nắm lấy tay Hách Đặc hỏi. Hách Đặc nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay anh đáp, vua Oster dự kiến sẽ đưa nữ hoàng tiếp kiến thần dân của mình tại lễ kỷ niệm thành lập quốc gia Oster vào tháng tới. Đây là một cơ hội tốt. Thật tuyệt, vậy có kế hoạch gì không? Lý Y Phù vui vẻ vỗ tay nói. Cô dường như đã có thể thấy trước được những ngày tháng nhàn nhã của mình sắp đến. Hách Đặc nhìn cô vui vẻ nhảy múa. Nữ hoàng có thể nhanh chóng trở về Greece là một điều tốt, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút mất mát. Hách Đặc đưa cô trở về phòng làm việc của nữ quan, lấy một tấm thiệp mời từ trong ngăn kéo ra. Đây là... Lý Y Phù khó hiểu nhận lấy tấm thiệp mời từ tay Hách Đặc. Cách chương.